chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 520, chương 520, tiểu giáo chủ bí ẩn. Tuy nhiên Hoa Hoa tính khí rất quái lạ, nhưng nàng nói chuyện đâu? Từ trước đến nay là đã nói là làm, nói là muốn để Hoa Thập Nhất đi cho cá mập ăn. Cũng không phải cho đùa, nếu như Hoa Thập Nhất không thể mời đến Vương Đại Đông, rất có thể bị ném xuống biển cho cá mập ăn đi. Phải biết, một ngày ngắn ngủi, Hoa Thập Nhị đều đã cho ăn 2 lần cá mập. Muốn không phải Hoa Thập Nhị có trung thiên vị tu vi, đoán chừng hiện tại đã sớm thành cá mập bụng cá bên trong thực vật. Đi theo Hoa Thập Nhị, Vương Đại Đông đi vào tiểu giáo chủ chỗ gian phòng. Lúc này, tiểu giáo chủ đang ngồi ở trước bàn, đối với trên mặt bàn thực vật ăn như gió cuốn lấy. Hoàn toàn tựa như là cái thèm nha đầu, nơi nào có nhất giáo chi chủ phong phạm. Khụ khụ, Vương Đại Đông khụ khụ. Tiểu giáo chủ căn bản không có để ý tới Vương Đại Đông, tiếp tục cùng thực vật chiến đấu. Vương Đại Đông cũng là một ngày không có ăn đồ ăn, dứt khoát cũng không khách khí, trực tiếp ngồi tại trước bàn bắt đầu ăn. Các loại tiểu giáo chủ ăn no, cầm bóng nhảy tay nhỏ vỗ vỗ vẫn như cũ bằng phẳng bụng dưới. Cái này ngẩng đầu lên nhìn về phía Vương Đại Đông. Hoa giáo chủ, ngươi tìm ta chuyện gì? Vương Đại Đông kém chút thốt ra gọi tiểu la lị Hoa Hoa. May mắn hắn không có kêu ra miệng, nếu không cái này tiểu la lị giáo chủ lập tức liền muốn bảo tẩu. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì tiểu la lị giáo chủ ghét nhất người khác bảo nàng Hoa Hoa. Bởi vì nàng cảm thấy Hoa Hoa là đối tiểu hài tử xưng hô, mà nàng cũng không là tiểu hài tử, nàng là uy phong bát diện Mai Hoa Tam Lộng giáo chủ. Hoa Lộng Ảnh, uy, tiểu tử, có hứng thú hay không làm ta người hầu? Tiểu la lị giáo chủ cao ngạo hỏi. Ếch, người hầu? Vương Đại Đông nhất thời xuất mồ hôi chán. Hoa giáo chủ, người thủ hạ không đều là nữ à? Không sao, chỉ cần ngươi cho ta người hầu, ta là có thể đem ngươi biến thành nữ nhân. Tiểu giáo chủ vẻ mặt thành thật nói ra. Xoa, biến thành nữ nhân? Vương Đại Đông cũng không có hứng thú này. Cái kia, giáo chủ, ta vẫn tương đối ưa thích làm nam nhân. Vương Đại Đông ra mặt rút rút nói. Nam nhân có ý gì? Một chút đều không thú. Vẫn là nữ nhân dễ chịu. Ý gì? Vì sao nữ nhân so nam nhân dễ chịu? Tiểu giáo chủ tà tà cười một tiếng. Ngươi thấy qua mệt chết trâu, có thể ngươi có thấy hay không cầy xấu địa? Vương Đại Đông nhất thời chảy mồ hôi ròng ròng. Thực lấy tiểu giáo chủ tuổi tác tới nói, nói như thế tới nói cũng không có gì không ổn. Mà dù sao tiểu giáo chủ xem ra tựa như là cái 13-14 tuổi cô bé. Lại nói như thế tới nói, nhất thời liền để Vương Đại Đông cảm giác hết sức kỳ quái. Thế nào, muốn hay không làm ta người hầu? Hiện tại ta có 28 cái người hầu, ngươi đến thì có 30. Tiểu la lị hưng phấn nói. Không đúng, giáo chủ, 28 qua hẳn là 29. Hoa Thập Nhất nhắc nhở. Là thế này phải không? Tiểu la lị giống là có chút không tin, vậy mà duỗi ra mập mạp tay nhỏ vạch lên đầu ngón tay đếm. Bất quá đếm nửa ngày cũng không có đếm ra cái như thế về sau, dứt khoát không đếm, có chút bực bội đối với Vương Đại Đông nói. Tốt a, vậy ngươi về sau thì kêu Hoa 30. Giáo chủ, là Hoa 29. Ta nói là Hoa 30 cũng là Hoa 30. Tiểu giáo chủ cả giận nói. Vâng, giáo chủ. Hoa Thập Nhất không còn dám mở miệng nói chuyện, để tránh bị phạt đi cho cá mập ăn. Vương Đại Đông nhìn là sạm mặt lại. Cái này tiểu la lị giáo chủ đến cùng tình huống gì? Chẳng lẽ não tử có vấn đề? Liền xem như 3 tuổi trẻ em cũng có thể làm số học đề, nàng vậy mà làm không được. Mà lại, cái gì gọi là ta về sau thì kêu Hoa 30? ta còn không có đáp ứng được chứ. Cái kia, cảm ơn giáo chủ hậu ái, ta vẫn là không coi ngươi người hầu. Làm sao, ngươi là cảm thấy coi ta người hầu rất mất mặt? Tiểu La Lị lập tức liền nổi giận hơn. Không phải, tiểu là cảm thấy mình quá đần, muốn là làm giáo chủ ngài người hầu, sợ người khác chê cười ngươi. Vương Đại Đông vội vàng nói. Tiểu giáo chủ nghiêng đầu nghĩ một lát, ngươi nói rất có đạo lý, vậy ta không muốn ngươi làm người hầu. Tiểu giáo chủ tựa hồ có chút khốn, ngáp một cái. Hoa Thập Nhất, ngươi tiễn hắn trở về, bản giáo chủ muốn nghỉ ngơi. Vâng, giáo chủ, công tử, mời đi theo ta. Hoa Thập Nhất đối với Vương Đại Đông là một cái mời thủ thế. Ra gian phòng, Vương Đại Đông nhìn về phía Hoa Thập Nhất hỏi. Thập Nhất, giáo chủ của các ngươi có phải hay không có vấn đề à? Nơi nào có vấn đề? Nơi này à? Vương Đại Đông chỉ đầu địa phương. Xuyệt, Hoa Thập Nhất làm nhanh lên một cái im lặng thủ thế. Sau đó nhanh chóng lôi kéo Vương Đại Đông đi ra. Đi thẳng rất xa, Hoa Thập Nhất mới nhỏ giọng nói ra. Công tử, ngươi có thể ngàn vạn đừng nói lung tung, muốn là gây giáo chủ nổi giận, nhưng là phiền phức, cái kia giáo chủ của các ngươi đến cùng tình huống như thế nào? Chẳng lẽ là não tàn à? Vương Đại Đông cảm giác rất là kỳ quái, theo lý thuyết Hoa Thập Nhất chỉ là dài đến tiểu mà thôi. Có thể cảm giác nàng IQ cùng tiểu hài tử cũng không khác nhau nhiều lắm. Hoa Thập Nhất thở dài, nói, thực giáo chủ rất đáng thương, nàng cũng không muốn dạng này, giáo chủ vốn là cũng cùng người bình thường một dạng, chỉ là luyện công thời điểm quá mức liều lĩnh, cho nên mới luyện thành dạng này, chẳng những thân thể biến thành tiểu hài tử, thì liền tâm trí cũng biến thành giống như tiểu hài tử một dạng, trong một năm chỉ có một tháng thời gian tâm trí bình thường. Mà lại ký ức lực cũng có vấn đề. Đậu phộng, cái này võ công gì? Thần kỳ như vậy, nghe Hoa Thập Nhất giải thích. Vương Đại Đông nhất thời mở rộng tầm mắt. Không biết công tử có nghe hay không qua Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công? Cái này, không là tiểu thuyết bên trong võ công sao? Vương Đại Đông sờ sờ đầu. Nghe là không hiểu ra sao? Tuy nhiên trên thế giới xác thực có không ít võ công bí tịch tồn tại. Nhưng những cái kia vũ kỹ, trên cơ bản đều là cổ võ kỹ. Mà tiểu thuyết võ hiệp là cận đại mới sinh ra. Không sai, giáo chủ tu luyện võ công xác thực không gọi cái tên này. Chỉ là nàng về sau đổi thành cái tên này thôi. Nhưng công hiệu lại tới cùng loại. Tu luyện về sau sẽ cho người thanh xuân mãi mãi. Hoa Thập Nhất giải thích nói, dạng này Vương Đại Đông thì rất dễ lý giải. Thực giáo chủ muốn trở về hình dáng ban đầu rất dễ dàng. Chỉ bất quá nàng cũng không nguyện ý à. Hoa Thập Nhất lại thở dài, muốn như thế nào mới có thể trở về hình dáng ban đầu đâu? Vương Đại Đông hiếu kỳ hỏi, đối môn công phu này, hắn có chút tâm động, đây chính là có thể vĩnh bảo thanh xuân võ công à. Nếu để cho chính mình nữ nhân tu luyện, chẳng phải là quá tốt, phá mất hoàn bích chi thân. Cái gì? Vương Đại Đông trừng to mắt, không nghĩ tới phá giải Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công phương pháp vậy mà gạch chéo cùng. Vòng vòng, Hoa Thập Nhất gật gật đầu, giáo chủ tâm cao khí ngạo, cảm thấy căn bản không có nam nhân xứng với nàng, cho nên đến bây giờ nàng đều vẫn là cái dạng này. Thập Nhất, cái kia giáo chủ của các ngươi hiện tại đến cùng bao nhiêu tuổi? Vương Đại Đông rất muốn biết. Cái này tiểu giáo chủ đến cùng bao lớn? Hoa Thập Nhất lắc đầu. Cụ thể bao nhiêu tuổi ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá cần phải có hơn 150 tuổi đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.